Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 574, phân thân độ kiếp. Trọng yếu nhất là, cái này pháp thân mãi mãi cũng sẽ không thoát ly khống chế. Một điểm này, là cái khác tất cả phân thân chi đạo đều không thể với tới. Âm âm, ở Tần Phong phân thân đúc thành trong nháy mắt. Bỗng nhiên một đạo lôi đình nổ vang ở Tần Phong vị trí phía trên cung điện dưới lòng đất. Nguyên bản vẻn vẹn tràn ngập ở cái này một tòa ngọn núi mây đen tràn ngập ra. Lại hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Rất nhanh kia mây đen liền khắp rồi Tam Đại Thánh Sơn. 18 Đại Chủ Phong. Mà lại, kia mây đen tựa hồ còn có muốn khuếch trương chi thế? Âm âm. Mây đen ở giữa, có một đầu lôi long nổi lên, lôi long ở biển mây bên trong cuồn cuộn, kia kinh khủng ánh sấm lấp lóe, lôi long miếng vảy đều phản xạ ngân quang, thật giống như vô số mặt tinh xảo giống như tấm gương. Có người đếm kỹ rồi một chút bầu trời bên trong lôi long. Trong mơ hồ thế mà phát hiện vừa lúc là 99 đầu lôi long. 99 đầu lôi long, đây là muốn biểu tượng suy cho cùng a. Bản tọa nhớ kỹ nhất khi hóa tam thanh tu thành thời điểm. Sẽ có thiên kiếp hạ xuống, nhưng là cái thiên kiếp này cũng chỉ có vừa tới 9 cái lôi long. Bây giờ nơi này lại có 99 đầu, chẳng lẽ lại kẻ này tu thành rồi trong truyền thuyết hoàn chỉnh nhất khi hóa tam thanh. Ở Thái Thanh Thánh cảnh kia Tam Đại Thánh Sơn ở giữa. Tòa khê huyền không đại lục phía dưới địa cung chỗ sâu. Thanh nguyên tử nâng đầu lên, nhìn qua kia tràn ngập ở toàn bộ Thái Thanh Thánh cảnh kiếp vân. Thì thào nói, 99, tại tu chân giới ở giữa có lấy đặc thù ý vị. Tượng trưng cho suy cho cùng, nhất khi hóa tam thanh kiếp vân lôi long số lượng đại biểu rồi khác biệt ý nghĩa. Nếu như là vừa tới 9 cái lôi long nói. Vậy liền tương đương với miễn cưỡng lĩnh ngộ nhất khi hóa tam thanh. Nếu như có thể vượt qua 10 đầu lôi long, vậy thì tương đương với đối nhất khi hóa tam thanh lĩnh ngộ càng sâu tầng 1. Mà 99 đầu loại này lôi long, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, liền xem như hắn năm đó tu nhất khi hóa tam thanh thời điểm. Cũng mới 81 đầu lôi long. Mà hắn cũng là toàn bộ Thái Thanh Thánh cảnh trong lịch sử. Đối nhất khi hóa tam thanh lĩnh ngộ gần với Thái Thanh lão tổ người. Bây giờ Tần Phong kiếp vân thế mà tu thành rồi 99 đầu. Để thanh nguyên tử trong lòng có chút ngờ vực vô căn cứ. Ở kia ngờ vực vô căn cứ chỗ sâu nhất, càng là có lấy một chút kích động. Hắn trong mơ hồ đột nhiên cảm giác được. Có lẽ Tần Phong chính là giải khai bọn họ vạn cổ đến nay không người có thể lĩnh ngộ nhất khí hóa. Tam thanh mấu chốt, âm âm, kiếp vân không ngừng khuếch tán. Ở trải rộng 18 tòa chủ phong về sau, thế mà còn không có muốn ngừng lại xúc động, mà là tiếp tục đang khuếch tán. Thời khắc này kiếp vân đã có thể oanh giết pháp tắc kiếp cường giả. Nặng sáng thế thần tôn tu sĩ. Kiếp vân tiếp tục tràn ngập, cuối cùng thế mà là tràn ngập ở rồi toàn bộ Thái Thanh Thánh cảnh trên bầu trời. Nguyên bản mây đen cũng thay đổi thành rồi màu bạc mây sét. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một luồng điện quang hỏa thạch mùi vị. Mà lại, đang khuếch tán đến toàn bộ Thái Thanh Thánh cảnh nói giới về sau. Kia kiếp vân thế mà là đạt tới rồi có thể oanh giết thần tôn trình độ. Cái này cũng khiến cho vô số tu sĩ sợ hãi, cho dù là Thái Thanh Thánh cảnh kia chút trưởng lão nhóm, cũng đều cảm giác được tê cả da đầu. Đến cùng là ai dẫn tới rồi kiếp vân? Vì sao ứng kiếp người vẫn chưa xuất hiện? Có trưởng lão gầm thét, gào thét, đang chửi mắng kia dẫn tới kiếp vân người, bởi vì ở kinh khủng như vậy kiếp vân phía dưới, bọn họ cũng không dám phi hành rồi. Rất sợ bị lôi kiếp quanh bên trong, vỡ thành bột phấn, mà kia chút đệ tử thế hệ tu sĩ, càng là trốn ở thánh cảnh hộ tông đại trận phía dưới, không dám lộ đầu. Kia mây sét để bọn họ có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Oanh, ngay lúc này, một tiếng tựa như có thể đánh nát càn khôn tiếng vang truyền đến. Liền gặp được An gia tổ trạch phía dưới, địa cung bỗng nhiên nổ tung, từ kia địa cung ở giữa, đen, đỏ, kim tam đạo ánh sáng đoàn phóng lên tận trời, ở kia ba đạo chùm sáng ở giữa, Tần Phong cùng với pháp thân chắp tay mà đứng, treo ở không trung, thế mà là hắn, nhìn thấy kia ứng kiếp người xuất hiện, kia chút trưởng lão nhóm đều cuống quýt ngậm miệng lại. Đối với Tần Phong nơi này, bọn họ cũng không dám quá nhiều nghị luận, bởi vì bọn họ cái này hai ngày hiểu rõ đến, Tần Phong nơi này chính là cái tuyệt thế mãnh nhân, cái thiên kiếp này quả nhiên là muốn không có một ngọn cỏ a. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào tự nói, kiếp này khó sợ là so rất nhiều thần tôn tu sĩ thần tôn cướp còn kinh khủng hơn. Chỉ là dư ba, cũng đủ để oanh giết thần tôn cảnh giới cường giả, cho dù là cấp 2 thần tôn, đối mặt loại này thiên kiếp cũng muốn phát ra từ linh hồn kính sợ. Dạng này cũng tốt, dù sao thiên kiếp ở giữa ẩn chứa rồi lượng lớn lực lượng. Những lực lượng này cũng vừa tốt là hiện tại ta cần có. Tần Phong căng cứng vẻ mặt từ từ nhẹ nhàng, mang trên mặt một vệt chiến ý. Hắn hiện tại cái này hai đạo phân thân nghĩ muốn đại thành, chỉ có cắn nuốt lượng lớn lực lượng. Trước kia ở cung điện dưới lòng đất thời điểm, Tần Phong cho cái này hai đạo phân thân nuốt rồi lượng lớn cao giai đan dược. Thậm chí ngay cả niết bàn quả đều dùng tới rồi, cũng mới vẻn vẹn đạt tới rồi chuẩn thần vương trình độ. Nghĩ muốn đột phá thần vương, đạt tới pháp tắc kiếp, trong thời gian này cần có năng lượng nhưng căn bản cũng không phải là ngay sau đó Tần Phong đủ khả năng tiếp nhận, cho dù là tốn hao 10 ức thần nguyên tinh, cũng đều không cách nào làm phân thân tu vi đạt tới hắn chỗ lý tưởng trình độ. Chỉ có thiên kiếp, loại này ngưng tụ thiên địa lực lượng lôi đình, phương mới có thể để phân thân chút thành tựu. Hai đạo phân thân liếc nhìn nhau, cười lớn một tiếng, phá trời mà đi, hướng về kia bầu trời bên trong như bạc thủy tinh đồng dạng kiếp vân mà đi. Ầm ầm, lôi kiếp đánh rớt ở kia hai đại trên phân thân, kia kinh khủng lôi uy trực tiếp khiến cho phân thân toàn thân bạo máu. Hiểm chút bị giết sạch sành sanh, nhưng là Tần Phong cái này hai đại pháp thân nuốt rồi niết bàn quả. Kia niết bàn chi lực còn không có tiêu tán, nhục thân rất nhanh liền lại như sơ, mà kia hủy diệt lực lượng khi tiến vào đến nhất khí hóa tam thanh pháp thân về sau. Hai đại phân thân điên cuồng làm rồi một cái cử động điên cuồng, trực tiếp há miệng một nuốt, đem lực lượng kia cho hấp thu vào rồi thể nội. Cái này, hắn đây là muốn chết sao? Dám hấp thu thiên kiếp lực lượng. Có trưởng lão nhìn thấy Tần Phong lại dám hấp thu thiên kiếp, không khỏi quá sợ hãi. Tất cả mọi người biết rõ, thiên kiếp lực lượng chính là hủy diệt, thuần túy hủy diệt, người bình thường tránh né cũng không kịp, mà Tần Phong lại muốn lợi dụng. Đây là bực nào điên cuồng. Kia chút thánh tử nhóm cũng đều ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt phức tạp. Cùng là thiên kiêu, nhưng là Tần Phong nơi này lại không giống bình thường. Cái khác thiên kiêu nhất cuồng cũng bất quá là hướng trời xanh gầm thét. Cùng trời xanh phân cao thấp, Tần Phong nơi này lại dám nuốt rồi trời xanh. Nấc, ở đem cái kia thiên kiếp lực lượng cắn nuốt rồi về sau, kia hai đại phân thân đều đánh rồi một cái ở một cái. Mà tu vi, vậy trong nháy mắt từ chuẩn thần vương, đạt tới rồi thần vương cảnh giới, còn chưa đủ, thiên đạo, tiếp tục đến. Tần Phong cười ha ha, hắn cần chính là thần tôn cấp chiến lực, vừa mới bước vào thần vương cảnh giới, cái này còn thiếu rất nhiều. Âm âm, tựa như là bị chọc giận rồi đồng dạng, trời xanh lấp lóe ánh vàng. Từ kia 99 đầu lôi long ở giữa đản sinh ra rồi một đầu màu vàng lôi long. 90 cửu long gào thét, hướng Tần Phong bản tôn cùng pháp thân đều phát ra lôi đợt. Ta thế hệ cả đời nghịch thiên mà làm, bây giờ một cái thiên kiếp liền muốn để ta khuất phục a. Muốn chết! Tần Phong hét lớn một tiếng, bản tôn nhấc lên kiếm gãy, cùng kia lôi long đối cứng cùng một chỗ. Mặc dù bởi vì hắn nhận rồi bổn nguyên vết thương, không thể dựa vào nuốt thiên đạo lực lượng thu hoạch được tu vi, nhưng là Tần Phong nơi này, đối với lôi kiếp cũng không kiêng kỵ. Kiếm gãy nặng như vạn tấn, nện ở rồi lôi long đỉnh đầu, trực tiếp đem kia lôi long cho nện hôn mê bất tỉnh. Sau đó Tần Phong bàn tay lớn xé ra, đem lôi long xé nát, khắp trời lôi mang hóa thành lực lượng, bị kia hai đại pháp thân thôn phệ. Hai đại pháp thân tu vi tiếp tục dâng lên, rất nhanh liền đạt tới rồi cấp một thần vương đỉnh phong. Cái khác lôi long ùn ùn kéo đến, Tần Phong liền như vậy ở phía trước vượt mọi chông gai. Đem lôi long diệt sát về sau để phân thân cắn nuốt rồi kia bộ phận lực lượng, khiến cho đến lôi long số lượng cấp tốc hạ xuống, mà Tần Phong phân thân tu vi cũng ở một đường tăng vọt. Cấp 1 đỉnh phong thần vương, cấp 2 thần vương, cấp 8 thần vương, thẳng đến đem thứ 81 đầu lôi long diệt sát về sau. Tần Phong hai đạo pháp thân đều là đạt tới rồi cấp 8 thần vương trình độ. Quá trình này bên trong, Tần Phong kiếm gãy xảo diệu xuyên qua lôi kiếp, cùng lôi long đối cứng, trong lúc đó còn chịu rồi rất lớn thương thế. Nhưng là ở niết bàn quả tẩm bổ bên dưới, Tần Phong nhanh chóng liền khôi phục rồi thương thế, tiếp tục tái chiến. Thánh cảnh kia chút trưởng lão nhóm thì là trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy Tần Phong chém giết thần tôn cấp bậc lôi long như trẻ củi lửa đồng dạng, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, tê cả da đầu. Tần đạo huynh thật là mãnh nhân một cái a. Có trưởng lão tắc lưỡi, sợ hãi thán phục nói, bọn họ có dự cảm, nếu như đổi lại là chân chính 81 tôn cấp một thần tôn đối mặt loại trạng thái này bên dưới Tần Phong, sợ là cũng sẽ không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Tần Phong kiếm nhưng đã là cùng nhục thân hợp nhất, tâm niệm chỗ đến, ánh kiếm đánh rớt, kia trọng kiếm cũng không có phát huy ra kinh khủng khí thế ngập trời. Lại mọi việc đều thuận lợi, tựa như vô địch trạng thái. Chỉ có An Khuynh Thành biết rõ, đây là Tần Phong tâm ma đại pháp đang có tác dụng. Giống, giờ khắc này, một đầu kia màu vàng lôi long ngồi không yên rồi, phát ra một hồi giống giận trầm thấp, kia 81 đầu lôi long đều là nó dòng dõi. Từ trên người nó bóc ra mà ra, bây giờ lại bị Tần Phong như vậy chém giết. Nhưng đã là để hắn có chút điên cuồng rồi. Thế nào, người rốt cục bỏ được động thủ rồi hả? Đến để ta lĩnh giáo một chút. Người bản sự a. Tần Phong đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng ánh mắt tập trung vào kia hung khí bức người màu vàng lôi long. Hắn có dự cảm, kia một đầu màu vàng lôi long trên người chỗ có được năng lượng, có thể cho hắn hai đại phân thân đột phá, đạt tới chuẩn thần tôn cảnh giới. Giống, thiên mệnh trở xuống sâu kiến, tiếp nhận hủy diệt a. Màu vàng lôi long phát ra trầm thấp thần niệm ba động, tựa hồ đã sinh ra rồi linh trí. Sau đó kim long vẫy đuôi, một cái vung đuôi liền thoát thân mà ra, hướng về Tần Phong nơi đó vồ giết mà đi. Cái này kim long sợ là thiên kiếp cao nhất hình thái rồi, liền xem như ba cấp thần tôn đối phó cũng đều phi thường khó khăn, cần muốn hoa phí chút sức lực mới có thể giải quyết. Không biết rõ người có thể hay không đem cái này kim long cầm xuống đâu. Ở hư vô bên trong, Thanh Nguyên Tử thấp nói, đối với kia kim long đánh giá khá cao, long xem như yêu thú chủng tộc đỉnh cấp cường giả, trời sinh có ưu thế. mà trước mắt tôn này Kim Long nguyên bản là thiên địa chi linh diễn sinh. Hiện tại có thể dùng rồi Long Uy, nó cường hãn không cần nói cũng biết, lại thêm kia thần tôn ba động, liền xem như ba cấp thần tôn đến, nghĩ muốn giải quyết, đều cần muốn tốn hao một chút đền bù. Cấp 2 thần tôn thiên chi kiêu tử càng là gần như không có khả năng đối kháng. Không biết rõ Tần Phong có thể hay không đem kia lôi long giải quyết đâu. Những người khác cũng đều ngừng thở. Tất cả mọi người ánh mắt cùng sự chú ý đều tập trung ở Tần Phong trên thân. Nếu như Tần Phong có thể đem Kim Long giải quyết, thì sinh, nếu như giải quyết không được, Tần Phong vô cùng có khả năng vẫn lạc ở kiếp này mây phía dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?